Chương 1176, cưỡng bức Ngô thị. Thái thủy đạo Ngô thị trong tay cầm lệnh phủ, trong mắt lóe ra âm trầm bất định vẻ. Ngô thị, lúc trước bởi vì can thiệp vào, muốn vì là Nguyên Thủy Thiên Vương đòi lại diệt thế đại mài, bị Ngọc Độc Tú đựng vào trưởng trung càn khôn, điều đi không biết bao nhiêu tiên thiên bất diệt linh quang, tuy rằng bởi vì Thái thủy giáo tổ ra tay, Ngọc Độc Tú đem Ngô thị tung ra ngoài, nhưng Ngô thị từ khi trở lại Thái thủy đạo sau khi, nội tâm liền chưa từng có an ổn quá. Năm đó Ngô thị bị Ngọc Độc Tú đến tuột cùng đạo hóa bao nhiêu tiên thiên bất diệt linh quang. Việc này ngoại trừ Ngọc Độc Tú, Ngô thị ở ngoài, chỉ có trời mới biết, coi như là Thái thủy giáo tổ cũng không biết. Đối mặt Ngọc Độc Tú lệnh phù, Ngô thị căn bản cũng không có biện pháp chống cự, lúc này Ngô thị trong tay nắm lệnh phù, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, 80% tiên thiên bất diệt linh quang a, bản tọa bất cứ lúc nào đều có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa có một luồng triệu hoán lực lượng tồn tại, chỉ cần Diệu Tú đồng ý, có thể trong nháy mắt đem ta kéo vào đi, triệt để đạo hóa. Năm đó Diệu Tú kẻ này sở dĩ không có đem ta hoàn toàn đạo hóa, tất nhiên là vì không đánh rắn động cỏ, cho Thái thủy giáo tổ. Một bộ mặt Ngô thị sờ sờ cằm, Diệu Tú đã là chết nhanh người, có thể không trêu chọc liền không nên trêu chọc, đợi được Diệu Tú luân hồi sau khi mất đi ký ức, bản tọa tự nhiên sẽ thoát ly Diệu Tú khống chế. Sau khi nói xong, Ngô thị trong nháy mắt cầm trong tay lệnh phù hóa thành bột mịn, cũng được, ngươi nếu muốn triệu hoán bản tọa đi vào, ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng đùa nghịch trò quỷ gì. Sau khi nói xong, đã thấy Ngô thị trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang, tiêu tan ở trong hư không, không gặp tung tích. Trung vực Thái Bình đạo, Ngọc Độc Tú đoan ngồi ở trên tảng đá, ở trước người bày ra một phương bàn trà, trên bàn trà nước trà bốc lên, mùi thơm phân tan nở bá. Trước người hư không một trận vặn mèo, đã thấy Ngô thị sắc mặt âm trầm ở trên hư không tự bên trong đi ra, đứng ở nơi đó, một đôi mắt đánh giá bốn phía, cuối cùng đưa mắt rơi Ngọc Độc Tú trên người, cũng không núp ních. Lao tổ đến rồi. Vì sao không vào chỗ uống một chén, bản tọa này linh trà nhưng La Hoa phí hết lớn tâm tư bảo chế Ngọc Độc Tú chậm rãi rót một chén trà nước, đặt ở chốc mũi nhẹ khiếu nói. Hừ, không cần, ngươi và ta vốn là không phải người cùng một con đường, này nước trà liền miễn, không biết động chủ triệu ta đến đây, có chuyện gì. Ngô thị sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Cần gì chứ, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Sau một khắc, đã thấy cái kia Ngô thị mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ thấy thân thể mình không tự chủ được hướng về Ngọc Độc Tú đi tới. Ngồi ngay ngắn ở Ngọc Độc Tú trước người, song tay cầm lên trước người chén trà, nhẹ nhàng đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Đùng. Chén trà trong nháy mắt hóa thành bột mịn, Ngô thị sắc mặt ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú, đây là thần thông gì, lại có thể mạnh mẽ khống chế bản tọa ý chí. Lao tổ bị bần đạo đạo hóa 80% tiên thiên bất diệt linh quang, ngươi hiện ở trong thân thể tồn lưu tiên thiên bất diệt linh quang QNZ có điều chỉ còn dư lại 20% thôi, 80% so sánh 20%. Lão tổ tự nhiên sẽ bé ngoan nghe ta mệnh lệnh. Ngọc Độc Tú hứng hở nhìn Ngô thị. Ngươi bốn, Ngô thị hai tay run rẩy chỉ vào Ngọc Độc Tú, run lập cập không biết nên nói cái gì. Ngọc Độc Tú cười khẽ, lão tổ không muốn này tấm vẻ mặt, bản tọa làm như vậy, QNZ là bất đắc gì à, lão tổ đối với bản tọa căm thù không nhẹ, bản tọa hiện tại chỉ là muốn nói cho lão tổ đã là bản tọa con rối, căn bản là không thể vi phạm bản tọa mệnh lệnh, cho nên nói lão tổ không cần phải lo lắng bản tọa sẽ ám hại ngươi. Ngươi sáu, Ngô thị chỉ vào Ngọc Độc Tú, hai tay run run rẩy rẩy, không biết nên nói cái gì. Năm đó lao tổ mạnh mẽ ra mặt, thì nên biết, can thiệp vào cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến, can thiệp vào phải có đánh đổi. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Ngô thị, trong ánh mắt hàn quang lưu chuyển. Đối mặt Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang, Ngô thị theo bản năng cúi đầu, tách ra Ngọc Độc Tú ánh mắt. Nhìn khí thế bị đè xuống Ngô thị, Ngọc Độc Tú trong lòng cười thầm, quả thực. Chuẩn tiên nhất lưu nhân vật nếu là không thể xóa sạch đối phương hung hăng khí diễm, đừng hòng đối phương trở thành một viên hợp lệ quân cờ. Lao tổ muốn bị bản tọa đạo hóa sao? Ngọc Độc Tú nhìn Ngô thị. Ngô thị nghe vậy lạnh lùng một thanh, bản tọa không tin ngươi dám thật sự đem bản tọa đạo hóa, trừ phi ngươi không sợ Thái thủy giáo tổ truy sát. Bần đạo bây giờ già loạn khọm, thiên nhân ngũ suy giáng lâm, còn có cái gì tốt sợ sệt ni? Ngọc Độc Tú nhìn Ngô thị, ngươi nói, bản tọa nếu như ở rơi vào luân hồi trước, đưa ngươi cho kéo vào luân hồi sẽ là hình dáng gì, đến thời điểm chỉ sợ là Thái thủy giáo tổ QNZ không thể làm gì đi. Ngươi dám? Ngô thị nhất thời kinh nộ. Ta có dám hay không, đợi ta rơi vào luân hồi sau khi, ngươi rất nhanh sẽ biết. Ngọc Độc Tú cười khẽ, hứng hở uống một ngụm trà. Hừ, nói đi, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi hôm nay tìm lão tổ tới đây mục đích, không phải là muốn cùng lão tổ ta nói những câu nói này đi? Ngô thị trong mắt lóe ra tinh quang. Lão tổ thật thông minh, bản tọa xin mời lão tổ tới đây là có một việc nhu tính, cần lao tổ hỗ trợ. Ngọc Độc Tú vừa nói, trong tay móc ra một khối thẻ ngọc, ném về Ngô thị. Ngô thị tiếp nhận thẻ ngọc, trên mặt mang theo nghi hoặc quan sát, tiếp đại đến thẻ ngọc bên trên nội dung sau khi, Nô thị nhất thời đột nhiên biến sắc, cái này không thể nào, muốn ta bán đi Thái Thủy Đạo, cái này không thể nào. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, lao tổ muốn sai rồi, hôm nay bản tọa tìm lao tổ tới đây, cũng không phải là cùng lao tổ thương lượng, chỉ là nói cho lão tổ một tiếng mà thôi, còn nói lao tổ đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào, sợ là không thể kìm được ngươi. Dù sao cái kia 80% tiên thiên bất diệt linh quang ngay ở bản tọa trong tay, trong đó khác nhau có điều một cái là lao tổ tự nguyện, một cái không phải tự nguyện, có điều có vẻ như kết quả cũng không hề khác gì nhau, mặc kệ là tự nguyện QNZ tốt, không tự nguyện cũng được, bản tọa kế hoạch tuyệt đối không cho bất luận người nào ngăn cản, ai muốn là thành vì bản tọa kế hoạch trên chướng ngại vật, bản tọa liền đem đá một cái bay ra ngoài, triệt để nghiền nát. Lúc này Ngọc Độc Tú trong giọng nói sát cơ giặt rào, hiện tại bản tọa cùng lao tổ hảo ngôn hảo ngữ, đối xử chúng ta thật sự sẽ rách thể diện, sợ đạo hóa liền không đơn thuần là 80% tiên thiên bất diệt linh quang. Diệu Tú, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngô Thị kinh nộ nhìn Ngọc Độc Tú. Không muốn làm gì, chỉ là muốn đem Tứ Hải Long tộc cho liên lụy vào phong thần đại kiếp nạn, cho ta tu sĩ nhân tộc nhiều một con đường sống thôi, chỉ đến thế mà thôi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngô Thị, chuyện này tuy rằng đem bọn ngươi Thái Thủy Đạo liên lụy hạ thủy, thế nhưng một khi đại kế thành công, Long tộc bị liên lụy vào phong thần bùn qua, bản tọa tự nhiên có biện pháp lệnh chín đại vô thượng tông môn vì người Thái Thủy Đạo chia sẻ áp lực, bản tọa coi như là có ngốc, cũng biết chỉ bằng vào một cái Thái Thủy Đạo, đỡ không được Tứ Hải Long tộc lực lượng, áp lực này tự nhiên không thể gọi Thái Thủy Đạo đi bối, Thái Thủy Đạo QNZ có điều chỉ là một cái lời dẫn thôi, nhiều lắm là đứng mũi chịu sào, tổn thất lớn một chút, QNZ không cái gì. Ngọc Độc Tú chậm rãi uống một chén nước trà, chuyện này bản tọa sở dĩ tìm tới ngươi, là bởi vì giữa chúng ta đặc thù quan hệ, ngươi tham dự đến đại kế bên trong, đối với ngày sau Thái Thủy Đạo tình thế xu thế QNZ có nắm hiểu rõ, kỳ thực ngươi nên vui mừng bản tọa lựa chọn chính là ngươi, lựa chọn chính là Thái Thủy Đạo, như bản tọa lựa chọn chính là những khác tông môn, đến thời điểm chỉ sơ ngươi Thái Thủy Đạo bị liên lụy, thố không kịp đề phòng, tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Ngọc Độc Tú lời nói một chút đánh tan Ngô Thị nội tâm, nhìn Ngô Thị âm trầm bất định khuôn mặt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thổi thổi nước trà, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Ta còn có lựa chọn sao? Ngươi vượt nhưng đã đem kế hoạch cho ta nhìn, ta còn có lựa chọn sao? Chỉ sơ ta nếu là một cái phủ chữ vừa mới ra khỏi miệng, sau một khắc ngươi sẽ đem ta trấn áp, mạnh mẽ đạo hóa, giết người diệt khẩu. Ngô Thị sắc mặt bi phẫn nhìn Ngọc Độc Tú. Nói lời từ biệt nói khó nghe như vậy, bản tọa này không phải là cưỡng bức ngươi, chỉ là cùng ngươi giảng đạo lý thôi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngô Thị. Chuyện này bần đạo đáp lại, không biết động chủ đại kế khi nào thì bắt đầu. Ngô Thị bi phẫn nhìn Ngọc Độc Tú, đầy mặt khuất nhục. Trong lòng đem Nguyên Thủy Thiên Vương cho hận đến nghiến răng, nếu không là Nguyên Thủy Thiên Vương lúc trước chủ động khiêu khích Ngọc Độc Tú, bị người ta cho đoạt bảo vật, gặp phải lớn như vậy cái sọn, hắn Ngô Thị có thể có hôm nay như vậy nén giận bị người ta cho như vậy uy hiếp như là cháu bình thường thỏa hiệp. Chuyện này không đội vã, người đi trong môn phái tuyển một vị sức ảnh hưởng trọng đại chuẩn tiên giao hảo, một tháng sau, bản tọa thì sẽ truyền tin thông báo ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo bản tọa dặn dò làm việc là tốt rồi. Ngọc Độc Tú cho cái kia Ngô Thị rót một chén trà nước. Cầu chúc kế hoạch của chúng ta có thể viên mãn thành công.